Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, người nào mua người nào đần độn. Rất nhanh trên sân khấu đi tới 5 tên giải thạch sư phụ. Người chủ trì đối với tên kia nam nhân hỏi, xin hỏi vị tiên sinh này, ngài muốn vị nào sư phụ vì ngài giải thạch đâu? Nam nhân nhìn trên khán đài 5 tên giải thạch sư phụ, phát hiện cao thấp mập ốm đều có, tùy tiện điểm một cái so sánh gầy giải thạch sư phụ nói đến thì hắn đi. Theo hắn vừa dứt lời, mặt khác 4 tên sư phụ quay người xuống đài, trên mặt lộ ra tiếc nuối thần sắc. Ở chỗ này công tác, bọn họ đều hy vọng khách hàng có thể chỉ đến chính mình đến giải thạch. Thứ nhất là có thể kiếm được phí dụng. Thứ hai, nếu như mình thật giải khai một cái có tài liệu nguyên thạch, như vậy tại chỗ chí ít sẽ có 85% người sẽ tin tưởng hắn vận khí phi thường tốt. Cứ như vậy, hôm nay giải thạch công tác cơ hồ đều là từ chính mình hoàn thành. Vận khí tốt lời nói sẽ còn thu đến. Đây chính là không ít giá cả a. Trên đài lưu lại tên kia nhỏ gầy giải thạch sư phụ, mặt hướng phía dưới đài người cố chủ này, vô cùng lễ phép nói đến, xin hỏi tiên sinh chuẩn bị làm sao cát? 1/3, nam nhân vênh vang đắc ý nói đến, dường như chính mình là một cái nguyên thạch chuyên gia một dạng. Két két một đạo thanh âm chói tai vang lên, nguyên thạch bên trên 1/3 bộ phận bắt đầu chậm rãi mở ra. Dưới đài Dương Nguyên Lãng kích động nắm lấy Diệp Thần, Diệp thiếu gia, lập tức liền có thể thấy rõ ràng, đến cùng là phế thạch đầu vẫn là bên trong có càn khôn. Lập tức liền biết, hiển nhiên Dương Nguyên Lãng vô cùng hưởng thụ cái này bên trong kích thích. Diệp Thần mỉm cười, không nói gì, mà chính là quay đầu nhìn xem một bên Tiểu Tuyết, có thể là cảm nhận được có người nhìn chính mình. Tiểu Tuyết vô ý thức quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, khuôn mặt hơi đỏ lên, thầm nghĩ, cái thiếu gia này vì cái gì luôn luôn nhìn lấy chính mình. Diệp Thần cũng là cười khổ, chính mình làm sao, vì cái gì luôn luôn xem người ta. Ông, một trận tiếng cười nhạo vang lên, để Diệp Thần đem chú ý lực thả trên đài, chỉ thấy cái kia giải thạch sư phụ trong tay bưng nguyên thạch 1/3 tiếc nuối nói đến, không có ý tứ tiên sinh, đây là một khối phế thạch. Theo hắn vừa dứt lời, vừa mới cái kia hăng hái nam trên mặt người toát ra xấu hổ thần sắc. Có điều hắn cũng không có như vậy bỏ qua. Tiếp tục cắt, phía dưới 1/3 một khối nguyên thạch đang mở ra thời điểm là có tặng thưởng. Nếu như người đao thứ nhất không có gặp lục, như vậy tảng đá kia trên cơ bản có thể kết luận là phế thạch. Bất quá mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Mọi người nghe được nam nhân muốn tiếp tục cát, từng cái tập trung tinh thần nhìn lấy trên đài. Rất nhanh, nhỏ gầy giải thạch sư phụ có việc một mặt tiếc nuối. Khối này cũng là phế thạch. Tiếp tục cát, trung gian, cát từ giữa, nam nhân có chút không bình tĩnh. Trên trán cũng toát ra mồ hôi, ngồi ở bên cạnh hắn người bắt đầu mặt lộ vẻ trào phúng. Ám đạo cái này đại đầu quỷ, sẽ không phải dùng 3 triệu mua một đống phế thạch đầu a. Quả nhiên, làm cái kia giải thạch sư phụ dựa theo nam nhân yêu cầu từ giữa đó giải khai thời điểm, đạt được đáp án vẫn như cũ là phế thạch một khối. Nam nhân cũng không tiếp tục bình tĩnh, đặt mông ngồi tại trên ghế, hai con mắt đều thẳng, tiếp tục cắt phế thạch. Lại cắt phế thạch thẳng đến toàn bộ nguyên thạch bị cắt tứ phân ngũ liệt, cũng không có từ giữa đó nhìn đến một tia ngọc thạch. Cái này thời điểm, mọi người tại đây rốt cuộc nhẫn không đi xuống, tất cả đều cười ha ha. Đổ thạch có thể đánh bạc đến cảnh giới này, cũng coi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cái này oan đại đầu vậy mà hoa 3 triệu nhìn cắt đá chơi, nam nhân sắc mặt vô cùng âm trầm. Nghe lấy nói bóng nói gió, còn có người nhóm truyền đến cái nào từng đạo ánh mắt khi dễ. để hắn cảm giác toàn thân trên dưới đều nóng bỏng, đã không có mặt tiếp tục chờ đợi, nâng lên cái mông liền đi chờ hắn sau khi rời đi. Trên đài lập tức có công tác nhân viên đem phế thạch thanh lý đi. Một cái nho nhỏ nháo kịch, cũng không có ảnh hưởng mọi người đổ thạch hứng thú. Tại người chủ trì ngôn ngữ dưới, rất nhanh lại mang lên nguyên thạch, lần lượt ra giá, cắt đá cũng không biết có phải hay không là trùng hợp. Về sau mỗi một khối nguyên thạch bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có một số ngọc thạch. Nhưng là không ai lại đi tuyển tên kia nhỏ gầy giải thạch sư phụ theo người chủ trì tiếp tục lên. Sân khấu, các vị, đến đón lấy khối này nguyên thạch, xin cho ta bảo trì thần bí một lần. Mọi người xem trước một chút tảng đá kia, sau đó ta lại nói đến từ nơi đâu. Nói xong, một tên công tác nhân viên bưng lên một cái bị vải đỏ che kín đồ vật. Tất cả mọi người phi thường tò mò. Bọn họ đều là tới chơi nguyên thạch, mang lên đồ vật đơn giản cũng là nguyên thạch, làm cái gì thần bí, còn dùng vải đỏ bao khỏa phía trên. Người chủ trì nhìn mọi người dưới đài biểu lộ cũng không nói gì thêm, mà chính là chậm rãi đi vào công tác nhân viên bên người. Giơ lên microphone chậm rãi nói, nghe nói, khối này nguyên thạch sẽ trở thành có giá trị không nhỏ phỉ thúy nguyên thạch. Hắn đến từ Myanmar quặng mỏ bên trong, tường kép 4, ta liền nói nhiều như vậy, hôm nay có thể ngồi ở chỗ này người, cần phải đều so ta càng thêm hiểu được nguyên thạch. Vẻn vẹn nghe được người chủ trì giới thiệu, mọi người liền bắt đầu nhịn không được. Mọi người đều biết, toàn thế giới 99% phỉ thúy nguyên thạch đều sản xuất từ tại Myanmar, mà chính là cái này tường kép 4 canh là hấp dẫn người. Cái này tầng là dễ dàng nhất ra phỉ thúy chi vương tầng. Người chủ trì phi thường hài lòng mọi người phản ứng, cũng không do dự nữa, một tay lấy ban đầu trên đá vải đỏ để lộ. Tê nhìn đến nguyên thạch bộ mặt thật sự về sau, tại chỗ trừ Diệp Thần bên ngoài tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Wow, khối này nguyên thạch bề ngoài có một đạo cực kỳ sáng chói mà trong suốt phỉ thúy dịch, khối phỉ thúy này dịch chặt chẽ bao vây lấy nguyên thạch. Khối này nguyên thạch ta muốn định. Không biết là người nào trong đám người hô một cuống họng. Lập tức liền có người bắt đầu châm chọc. Ngươi muốn, khối này nguyên thạch bảo thủ đánh giá giá trị cũng muốn tại chừng 3.000 vạn. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Trước đó người nói chuyện, nghe được cái này báo giá về sau, nhất thời ỉu xìu, hắn là có tiền. Thế nhưng là 30 triệu khổng lồ như vậy số lượng, chính mình còn móc không ra. Dương Nguyên Lãng nhìn thấy tảng đá kia thời điểm, đã điên cuồng, khối này nguyên thạch rất có thể là đầy ngọc. Không được, ta muốn xuất thủ, Diệp thiếu gia, lần này ngươi đừng cản ta. Nói liền muốn đứng lên báo giá, Diệp Thần một tay lấy hắn nắm trên ghế. Từ tốn nói, người nào mua người nào đần độn. Phốp. Dương Nguyên Lãng nghe được Diệp Thần lời nói kém một chút thổ huyết. Cái này kêu cái gì lời nói? Diệp thiếu gia, ngươi không mua cũng không thể ngăn đón ta à? Lại nói, chớ mắng người a. Diệp Thần không có phản bác, vẫn như cũ là từ tốn nói, vẫn là câu nói kia, người nào mua người nào đần độn. Dương Nguyên Lãng một mặt phiền muộn thân thể một túm, không cho. Ta mua tổng muốn cho ta một cái lý do a. Diệp thiếu gia, ngươi dạng này rất không chính cống. Ta sẽ hố ngươi sao? Diệp Thần nói ra. Dương Nguyên Lãng sững sờ, ngay sau đó lắc đầu. Vậy là tốt rồi, hãy chờ xem, người nào mua đều sẽ trở thành đần độn. Diệp Thần lãnh đạm nói ra. Dương Nguyên Lãng gật gật đầu, tuy nhiên trong lòng của hắn có 10.000 cái vì cái gì. Thế nhưng là đều bị Diệp Thần một cái biểu tình ngừng. Khối này nguyên thạch giá thấp 10 triệu, mỗi lần tăng giá không thua kém 2 triệu, lên không không giới hạn. Hiện tại bắt đầu đấu giá, người chủ trì trong tay cầm một thanh tiểu mộc nện nói ra. 15 triệu, người chủ trì vừa dứt lời, thì có một người giơ cao tay bài nói ra. 30 triệu, một đạo nhấp nhô mà không cho cự tuyệt thanh âm chậm rãi vang lên. Cái thanh âm này vang lên về sau, toàn bộ phòng đấu giá đều an tĩnh. Đây là hôm nay lần thứ nhất có người thoáng cái ra cao như vậy giá tiền. Ánh mắt mọi người ào ào tìm đến phía thanh âm nơi phát ra. Bao quát Dương Nguyên Lãng cùng Diệp Thần cũng nhìn sang. Chỉ là hai người kia tâm tính khác biệt. Bọn họ là muốn nhìn một chút cái ngốc bức này là ai thấy rõ gọi hàng người hình dáng về sau. Dương Nguyên Lãng nhếch miệng cười một tiếng. Diệp thiếu gia, tiểu tử kia lần trước cùng ta kháng giá, để cho ta hố không ít tiền. Hôm nay ta cũng cùng hắn chơi đùa cái này thói quen. Diệp Thần một vệt mỉm cười treo ở bên miệng, không có phản đối, thầm nghĩ, Đồng Văn Bác xem ra ngươi muốn làm cái ngốc bức này a. Đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi trở thành toàn trường ngu nhất đi. 32 triệu, Dương Nguyên Lãng cao giọng quát, mập mạp thân thể đung đưa, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Đồng Văn Bác, bộ dáng tựa như là nói, cùng ta đấu. Đồng Văn Bác nghe được có người tăng giá, quay đầu nhìn qua, chỉ là bởi vì Dương Nguyên Lãng to như vậy thân thể, cũng không nhìn thấy phía sau hắn Diệp Thần, mỉm cười, giơ lên trong tay thẻ bài, 40 triệu, 42 triệu, Dương Nguyên Lãng vốn chính là quấy rối, cho nên tuyệt không quan tâm. Đồng Văn Bác chậm rãi đứng người lên, chuyển tới đối với Dương Nguyên Lãng cười nói, huynh đệ là muốn cùng ta cố tình nâng giá. Hắn không ngốc, mà lại rõ ràng ghi lấy đối phương. Lần trước chính là cái này béo ra hỏa cùng chính mình giật đồ. Đúng thì thế nào? Sợ, Dương Nguyên Lãng nội tâm siết chặt. Ám đạo ra hỏa này sẽ không ra giá à? Đã ngươi như thế ưa thích, ta không thể làm gì khác hơn là bỏ những thứ yêu thích tặng cho ngươi. Đồng Văn Bác trên mặt tràn ngập đắc ý, cùng ta chơi, ngươi còn non điểm. Dương Nguyên Lãng hiện tại giết người xúc động đều có, vốn đến chính mình còn muốn gạt đối phương một chút, không nghĩ tới người ta kỹ cao một bậc, trực tiếp từ bỏ cái này mẹ hắn. 44 triệu, Diệp Thần vỗ nhẹ nhẹ một chút Dương Nguyên Lãng mập mạp thân thể. Sau đó đối với trên đài người chủ trì nói ra, nghe được cái thanh âm này, Đồng Văn Bác đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trên mặt tránh qua một tia mù mịt. Diệp Thần, không nghĩ tới đồng thiếu còn nhớ rõ ta à? Diệp Thần đứng ra, một mặt mỉm cười nhìn chằm chằm đối phương. Nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng, Đồng Văn Bác trong lòng lửa giận thiêu đốt, đoạt vợ mối hận, lúc trước như không phải là bởi vì Diệp Thần xuất hiện, có lẽ chính mình đã sớm cùng Tô Tĩnh Nhã kết hôn. Nếu như không phải hắn xuất hiện, chính mình tại Chiết Hải đánh xuống Giang Sơn, cũng không đến mức chắp tay nhường ra đi. Từng màn trí nhớ để hắn đại sung huyết não. Ngươi làm sao lại tại Yến Kinh? Giống như đồng thiếu, tới chơi chơi Nguyên Thạch. Diệp Thần không nóng không lạnh nói ra. Trên đài người chủ trì nhìn thấy hai người đối thoại, cũng không có nóng lòng vô án. Đối với hắn mà nói, thích nhất nhìn thấy lần này tràng cảnh, bởi vì hai người nhất định sẽ lẫn nhau kêu giá, theo giá cả tăng vọt, chính mình sách thành tựu sẽ càng nhiều. Đồng Văn Bác híp mắt, muốn chơi thật sao? Ta cùng ngươi. Sau đó nhìn lấy trên đài cao giọng nói ra, 50 triệu, nói xong, quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Thần, ra hiệu hắn tiếp tục ra giá. Ai ngờ chúng ta Diệp đại gia trực tiếp ngồi trên ghế, từ tốn nói, đần độn, phốc. Người khác có lẽ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Dương Nguyên Lãng biết. Trước đó Diệp Thần liền nói, tảng đá kia, người nào mua người nào đần độn, vừa mới chính mình kém một chút biến thành đần độn. Thế nhưng là người ta Diệp Thần một ra tay liền đem Đồng Văn Bác bước đến góc chết. Con hàng này là một điểm chút mặt mũi, trực tiếp ra giá 50 triệu. Người chủ trì gặp Diệp Thần đã ngồi xuống, trên mặt lộ ra ánh mắt khi dễ. Người ta đã phát ra khiêu chiến, người tốt xấu đánh trả một chút a. Cứ như vậy nhận sợ. Bất đắc dĩ, 50 triệu, Một lần 50 triệu hai lần. 3. Khối này nguyên thạch trở thành vị tiên sinh này. Chúc mừng. Tại chỗ không có người nói chuyện. Bọn họ đều cảm thấy 50 triệu mua như thế một khối nguyên thạch thực sự có chút không đáng. Thế nhưng là người sáng suốt đều biết. Đây là người ta đấu khí thành quả. Đối với loại chuyện này, bọn họ đã sớm nhìn lắm thành quen. Cũng không nói cái gì. 50 triệu mua một khối tốt như vậy thạch đầu. Không có ý định tại hiện trường mở ra sao? Diệp thần tựa hồ cũng không tính kết thúc. Một mặt nghiền ngẫm nói ra. Hắn thanh âm không lớn. Lại đầy đủ tại chỗ tất cả mọi người có thể nghe rõ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.